Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1036, chương 1037, liều mạng thế. Trên trăm cái lôi đài Long Hổ Cung, bây giờ đã là người đông nghìn nghịt, đến chỗ đều là nhốn nháo lấy bóng người. Hơn nữa cái này trên trăm cái trên lôi đài, dĩ nhiên không có một lôi đài đang chiến đấu. Chỉ có nhất trung ương một cái trên lôi đài đứng một cái khí tức lạnh như băng nam tử. Nam tử này một thân hắc sắc võ phục, mặt mũi lãnh khốc nghiêm trọng, một đầu trường phát khoác lên sau lưng, vẫn là rất có khí thế. Ôm ấp một thanh phong cách cổ xưa đơn đao, phía trên có ban bác dỉ xét, tuy nhiên lại như trước đỡ không được nó trên thân đao tản mát ra từng sợi kinh người sát cơ. Hoàng phủ triều ca, tứ thánh tháp tầng thứ tư tuyệt đối vương giả, từ tiến vào đệ tứ tầng chi về sau, liền chưa bao giờ có bại tích, mà bây giờ, một cái ở đột nhiên xuất hiện tên, ba thiên, ngày, phía trước độc bá lôi đài, giết một đám cường giả dĩ nhiên không người dám tiến lên nghênh chiến. Chiến tích sặc sỡ, hai đại cường giả ước định, không biết va chạm bao nhiêu người xôi trào tâm. Cái này nhất thiên, ngày, bọn họ bỏ qua tất cả tu luyện cùng lịch lãm, toàn bộ đều chạy về. Thậm chí còn có người mở ra đổ bàn. Dĩ nhiên nhìn chúng Diệp Lăng nhân nhưng là thiếu chi lại thiếu a. Dù sao Diệp Lăng mới bất quá là tiên tôn sơ kỳ tu vi. Mà Hoàng Phủ Triều Ca, cái này đệ tứ tầng tháp chủ bây giờ đã là tiên tôn hậu kỳ tu vi. Riêng là tu vi cũng đủ để áp chế Diệp Lăng hai cái đại cảnh giới. Chết tiệt, làm sao còn chưa tới a? Có phải hay không sợ chảy? Có lẽ vậy, dù sao Hoàng Phủ Triều Ca nhưng là uy danh tại ngoại a. Đệ tứ tầng không biết bao nhiêu người muốn khiêu chiến, kết quả đều thua ở tay hắn lên. A hát. Một cái không biết trời cao đất rộng tên, bất quá là tiên tôn sơ kỳ, dĩ nhiên muốn đoạt đi đệ tứ tầng tháp chủ vị trí. Hắn nghĩ cũng quá đơn giản, lôi đài phía dưới một đám người đều là la hét, Diệp Lăng thân ảnh còn chưa có xuất hiện, trên lôi đài Hoàng Phủ Triều Ca tâm như chỉ thủy, con người nhắm, khí tức vẫn như cũ cường đại, này này. Ta xem hắn là sẽ không tới. Ngươi tin không tin? Nếu như đổi thành ta à, sớm liền chạy mấy dạng. Thôi đi, ta không phải nói ngươi a huynh đệ. Nếu như đổi thành ngươi a, ta cam đoan a, ngươi liền cùng Hoàng Phủ Triều Ca ước chiến dũng khí cũng không có. Ngươi tin không tin? Mọi người ở đây dồn dập nghị luận thời điểm, đột nhiên Hoàng Phủ Triều Ca trong ngực đơn đao ra khỏi vỏ, bong bong một tiếng, đao thanh âm khinh minh, Hoàng Phủ Triều Ca con ngươi trực tiếp mở, một tia sáng chói theo trong mắt của hắn trong bật đi ra. Trong cơ thể hắn khí tức đáng sợ âm âm bạo nổ phát, như mưa cuồng mưa tầm tà, mọi người tất cả giật mình, cảm nhận được nhất cỗ khí tức kinh khủng đang hướng về bọn họ đi tới. Khi hắn nhóm quay đầu chi về sau, chứng kiến một người một kiếm, cả người rách mướp Diệp Lăng, khuôn mặt sắc hơi lộ ra thương bạch, dẫn theo diệt tiên kiếm, mang theo khẽ cười rung, con người óng ánh, khí tức trong người ngưng tụ tới cực điểm. Hắn theo hỏa vân giữa đường đi ra, chiến đến rồi 86 vị thủ quan người bại trận. Đó đã là tiên tôn đỉnh phong trong nổi bật người, Diệp Lăng đánh đến cực hạn. Cuối cùng lưỡng bại câu thương, lấy tiên tôn sơ kỳ xông đến 86 vị thủ quan người. Chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Lăng một cái, người khác có thể liền thứ 70 quan, đóng, đều là một nan đề. Đến rồi, kịch hay sắp bắt đầu a? Người này làm sao như vậy khủng bố? Một người một kiếm, tại sao ta cảm giác chúng ta toàn bộ đều trên, lên cũng sẽ không thắng. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy lòng tự tin của hắn tựa hồ đã ngưng tụ thành một loại khí thế một dạng, phảng phất một cái vương giả. Diệp Lăng dẫn theo Diệt Tiên kiếm, vừa sải bước ra, thân ảnh bay thẳng lướt đến rồi trên lôi đài. Đối diện Hoàng Phủ Triều Ca nắm tay trong đơn đao, con người ngưng trọng một chút. Ngươi rất mạnh, cho ta một loại ta không thể thắng cảm giác. Thế nhưng ta muốn loại cảm giác này là sai lầm. Hoàng Phủ Triều Ca sâu hấp một hơi, trong mắt một cuồng nhiệt chiến ý trực tiếp rít gào mà sinh. Tu vi của hắn cũng không yếu, sức chiến đấu sặc sỡ, coi như là cùng cảnh giới cường giả hắn cũng không úy kỵ tí nào. Nhưng là bây giờ hắn dĩ nhiên theo Diệp Lăng trong cơ thể ngửi được một tia cảm giác nguy hiểm. Đây là hắn chưa bao giờ có. Diệp Lăng mỉm cười, ta muốn kết cục sau cùng mới là chứng minh tốt nhất. Ta chưa từng nghĩ tới Ba Thiên ngày phía trước ngươi vậy mà lại cùng ta ước chiến. Có thể cái này với ta mà nói là một cái lớn lao vinh quang. Diệp Lăng tự giễu cười nói. Mà đối diện Hoàng Phủ Triều Ca thì là cúi đầu lau thân đao. Ngẩng đầu thần quang nhìn thẳng Diệp Lăng phong mang. Ngươi ở đây lôi đài trên, lên, không dưới, cùng khiêu khích ta không có gì khác biệt. Cho nên ta ứng chiến. Vừa nói chuyện, Hoàng Phủ Triều Ca xoay cổ tay một cái. Một ánh đao trực tiếp ánh đến rồi Diệp Lăng mặt lên. Một trận chiến này, ta sẽ không lưu thủ. Dứt lời thanh âm, Hoàng Phủ Triều Ca trong cơ thể từng luồng kim sắc khí thể trực tiếp lượn lờ mà sinh. Dĩ nhiên mang theo một tia đế vương một dạng thần uy. Bách quỷ đao pháp, chém, hưu, Hoàng Phủ Triều Ca động hắn dĩ nhiên động trước, đi đầu xuất thủ. Đây là rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Phải biết rằng xuất thủ trước liền chứng minh rồi chính mình sức mạnh không đủ. Muốn tới một cái tiên hạ thủ vi cường. Nhưng là đối với Hoàng Phủ Triều Ca mà nói, cái này tồn tại sao? Hoàng Phủ Triều Ca một đao bổ tới, đối diện Diệp Lăng thần sắc đạm nhiên, cước bộ kéo dài qua, trực tiếp tránh thoát cái này đáng sợ một đao. Bong bong kiếm ngân vang, Diệp Lăng trong tay Diệt Tiên kiếm đã điên cuồng xách lên. Bạch, kiếm quang tán loạn, như cực quang một dạng diệu động, lóng lánh vô số người đôi mắt. Đối diện Hoàng Phủ Triều Ca tức thì trợn to con ngươi. Tựa hồ không thể tin được trước mắt đây hết thảy, cước bộ liền lùi lại, trong tay đơn đao cũng đã hung hăng bổ xuất hiện, ầm một tiếng. Văng lửa khắp nơi, hai người cước bộ đều là liền lùi lại, chỉ bất quá Diệp Lăng ba bước dừng dưới, mà Hoàng Phủ Triều Ca thì lùi ước chừng bảy bước. A hát hát hát, lôi đài phía dưới mọi người đều là ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Cảm giác được có chút chấn động, cái này chiêu thứ nhất so đấu, Hoàng Phủ Triều Ca dĩ nhiên rơi vào rồi hạ phong, quá đặc biệt hoang đường đi. Điều này sao có thể? Một cái bất quá là tiên tôn sơ kỳ tên Liều Mạc Hoàng Phủ Triều Ca. Đối lập mà chiến Hoàng Phủ Triều Ca sâu hấp một hơi, nhìn Diệp Lăng trong cơ thể không ngừng dũng động khí tức đáng sợ, cắn răng giống giận, đao hoàng lĩnh vực hàng lâm, ong ong. Trong một sát na, một khí tức kinh khủng trực tiếp như một cái lưới lớn một dạng gắn xuống, đem tất cả mọi người bao phủ đến rồi trong đó. Khí tức kinh khủng làm cho tất cả cường giả đều là chi biến sắc. Đặc biệt những thứ kia dùng đao cường giả, từng cái đều là vô cùng hoảng sợ. Bọn họ dĩ nhiên cảm giác được đao trong tay mình đều ở đây bị run rẩy. Mà Diệp Lăng một người một kiếm, độc lập ở nơi này lĩnh vực phía dưới, mặt không đổi sắc, vẫn là như nhất tôn chiến thần. Liều Mạc lĩnh vực, vậy thì tới đi. Diệp Lăng mỉm cười, thân thể chấn động, sau một khắc một mãnh liệt khí thế ầm ầm hàng lâm. Đó là thuộc về hắn thế. Này cổ thế, tên là vô địch, vô địch thế hàng lâm. Đáng sợ kia đao hoàng lĩnh vực dĩ nhiên tại Diệp Lăng thân thể chu vi đùng đùng toàn bộ phá toái. Mà sau một khắc, Diệp Lăng mâu quang bên trong lôi quang thiểm thước, hai tròng mắt huyễn hóa, liền đồng tử đều được vô biên lôi đình vòng xoáy, lôi vực, hàng lâm, làm lĩnh vực xuất hiện chi về sau. Diệp Lăng lôi vực cũng là điên cuồng vạch tìm tòi thiên địa. Từng đạo lôi đình lóe lên, cường thế hàng lâm, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.